Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, trở về. Diệp Sát trực tiếp đem Marcius tiến sĩ ném vào quầy ba. Khi tiến vào tử vong đoàn tàu trước, Diệp Sát đã để Thi Hoa đem ra hỏa này cho phun ra. Nơi này là, Marcius tiến sĩ kinh ngạc nhìn chung quanh. Hiển nhiên lần thứ nhất trèo lên tử vong đoàn tàu. Khó mà tưởng tượng trong rừng vậy mà lại có một chiếc đoàn tàu tồn tại. Sự thực trên, Marcius tiến sĩ trong rừng làm việc rất nhiều năm rồi. Mà thế trước đó ngay tại rừng rậm bên trong kia tòa cầm Miscope công ty trong căn cứ làm việc. Hắn nhưng xưa nay không biết rõ trong rừng xây rồi đoàn tàu sân ga cùng quỹ đạo. Huống chi, trong rừng tu kiến quỹ đạo cũng không phải là đơn giản công trình. Đương nhiên càng quan trọng hơn là này quỹ đạo tu căn bản vô dụng. Từ cầm Miscope công ty thẳng tới mới hy vọng người sống sót nhân loại nơi đóng quân sao? Lão bản nương lại là không để ý tới Marcius tiến sĩ kinh ngạc. Không có chút nào giải đáp một chút ý tứ. Trực tiếp đưa tay tại Marcius tiến sĩ sau cổ một nhấn. Marcius tiến sĩ liền ngất đi. Lão bản nương vẫy tay. Hai tên rượu bảo đảm liền đem Marcius tiến sĩ khiêng ra tòa ăn. Cam Lâm đem dương kim loại đặt ở cái bàn trên. Mở ra nói. Đây là nhiệm vụ bên trong cần thiết dược tề. Lão bản nương gật gật đầu nói. Các người nhiệm vụ lần này hoàn thành rất không tệ. Trọng yếu nhất là vượt mức hoàn thành rồi nhiệm vụ. Bởi vậy, các người ban thưởng sẽ đạt được tăng lên. Diệp Sát nói. Vượt mức, Diệp Sát không có phát hiện mình mang theo cái gì dư thừa đồ vật trở về. Dược tề cùng Marcius tiến sĩ đều là nhân viên phục vụ nhiệm vụ bên trong yêu cầu. Chẳng lẽ là kia đóa xương hoa? Lão bản nương nói. Là Cao Phi, hắn không ở kế hoạch bên trong. Diệp Sát giật mình, chính mình giết chết Cao Phi thời điểm. Tựa hồ đạt được rồi thanh âm thần bí nhắc nhở. Nói chung, Cao Phi cho dù cường đại hơn nữa, nhưng không thuộc về zombie. Cũng cùng nhiệm vụ không quan hệ. Đã giết thì đã giết. Thanh âm thần bí là sẽ không xuất hiện. Diệp Sát lập tức nói, Cao Phi rốt cuộc là ai? Không đúng, hắn tính người sao? Diệp Sát luôn cảm thấy Cao Phi giống như là từ tử vong đoàn tàu trên phục dụng lấy cái gì dược tề. Sau đó biến dị ra nhân loại tới. Thậm chí, có thể trực tiếp nói nửa người nửa thi. Một loại tự chủ tiến hóa thể. Bị thần minh cùng ác ma đồng thời chiếu cố ra hòa. Lão bản nương nói, loại người này đồng dạng được xưng là mới nhân loại. Diệp Sát lắc đầu nói, không quá minh bạch, lão bản nương nói, nhân loại lịch sử, chính là một bộ sinh vật tiến hóa sử, nhưng so với nhục thể, nhân loại tiến hóa càng nhiều thể hiện tại nơi này, lão bản nương chỉ chính mình đầu, trí tuệ nhân loại tiến hóa bổn nguyên, siêu thể nhân loại xuất hiện, chính là đại não tiến hóa trọng yếu biểu tượng, lão bản nương nói. Mới nhân loại cùng siêu thể nhân loại tương tự, cũng là một loại siêu việt nhân loại bình thường tiến hóa biểu tượng. Chỉ bất quá, cái này biểu tượng là thông qua zombie virus kích phát ra đến. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Nói cách khác, đồng dạng người cảm nhiễm zombie virus sẽ tử vong, hoặc biến thành zombie, nhưng có một ít người, thì sinh ra rồi tiến hóa. Lão bản nương nói. Đúng thế, Diệp Sát khinh thường nói, tiến hóa giống zombie đồng dạng như vậy nhưng có đủ xấu. Lão bản nương nói, làm tất cả mọi người tiến hóa thành như thế lúc, người liền không cảm thấy xấu. Sự thực trên, không thể phủ nhận là so với nhân loại thân thể, mới nhân loại thân thể là càng thêm thuần túy chiến đấu cơ thể. Diệp Sát gật gật đầu. Không quá nghĩ trò chuyện chủ đề này, dù sao cùng chính mình không nhiều a quan hệ. Trực tiếp nói, vậy chúng ta bây giờ ban thưởng. Mới nhân loại là phi thường hiếm thấy cá thể. 100 triệu người bên trong mới khó được xuất hiện 2-3 cái. Lão bản nương nói, các ngươi lần này làm rất tốt, đáng tiếc không có đem đối phương thi thể mang về. Bất quá, không quan trọng, đã có cái khác nhân viên phục vụ trở về nhặt xác thể rồi. Lão bản nương một bên nói lấy, một bên mở ra máy tính bảng, đem danh sách cho mở ra. Lão bản nương tiếp tục nói, cho nên, các ngươi ban thưởng đề thăng làm 8 hạng ngẫu nhiên kỹ năng hoặc ngẫu nhiên năng lực bên trong. Lựa chọn một hạng xem như ban thưởng. Diệp Sát hướng lấy Cam Lâm đưa tay ra hiệu một chút. Sau đó đi đến tòa ăn khác một bên, kêu gọi phục vụ viên lấy ra một chút ăn. Diệp Sát không có ý định đi xem Cam Lâm lựa chọn kỹ năng gì. Đương nhiên, tiềm ẩn ý tứ là tự mình lựa chọn năng lực thời điểm. Cam Lâm tốt nhất cũng lăn xa chút, lấy Cam Lâm thông minh trình độ, Diệp Sát tin tưởng nàng có thể minh bạch ý tứ. Cam Lâm thu hoạch so Diệp Sát tưởng tượng lớn. Này nữ nhân trừ rồi ban thưởng, vậy mà cầm ra mấy kiện đồ vật đặt ở quầy ba trên. Để Diệp Sát có chút buồn bực, này nữ nhân không phải phần lớn thời gian đều bị cầm tù tại rồi may mắn còn sống sót nhân loại. Trong doanh địa sao, nàng cái nào tìm đến những thứ này? Bất quá, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Diệp Sát không có truy đến cùng ý tứ. Ước chừng nửa giờ, Cam Lâm hài lòng rời đi quầy ba, sau đó hướng lấy Diệp Sát nháy mắt mấy cái, phất tay nói, lần sau gặp lại, Diệp Sát rồi hạ miệng, hắn là một chút đều không muốn gặp lại này nữ nhân. Cấp tốc đem thức ăn trên bàn ăn xong, sau đó trở về quầy ba trước, đầu tiên là hoàn thành nhân viên phục vụ bất kỳ sau ban thưởng. 8 hạng năng lực đã bị ngẫu nhiên ra đến, Diệp Sát có thể ở tại bên trong tiến hành chọn lựa. Diệp Sát cảm giác chính mình lần này vận khí rất không được tốt lắm. 8 hạng năng lực bên trong có rất nhiều nhỏ yếu năng lực. Ví dụ như lực quyền cường hóa, có thể làm cho lực quyền cường hóa 1.75 lần. Nhìn như rất không tệ, nhưng hạn mức cao nhất vì 1.200 cân lực quyền. Diệp Sát coi như không cần cường hóa đều không khác mấy có thể đạt tới số liệu này. Còn muốn năng lực này làm cái gì? Trừ cái đó ra, tương tự còn có tốc độ cường hóa. Mặc dù không có hạn mức cao nhất, nhưng không thể cùng năng lực khác trùng điệp. Nói cách khác, tốc độ cường hóa trạng thái dưới, không thể dùng con của gió năng lực, cũng liền để tốc độ cường hóa biến không có chút ý nghĩa nào. Cùng loại dạng này vô dụng năng lực có 5 cái, Diệp Sát đều dùng không đến. Đương nhiên, cũng không đại biểu những năng lực này liền nhất định không tốt. Ví dụ như, Diệp Sát nếu như vừa trèo lên tử vong đoàn tàu thời điểm, có thể được đến lực quyền cường hóa, vậy mình thực lực trong nháy mắt tăng lên lão đại một đoạn. Chỉ là đối với hiện tại Diệp Sát mà nói, hoàn toàn không cần mà thôi. Diệp Sát đem ánh mắt đặt ở cuối cùng 3 cái năng lực trên. Phân biệt là trí nhớ đọc đến, Adrenaline cùng Diệp Sát đã từng thấy qua tử vong y sinh năng lực. Cũng liền là dùng tử vong zombie chế tác khâu lại thú. Diệp Sát có chút xoắn suýt, 3 cái năng lực từ mặt chữ ý tứ nhìn lại, tựa hồ cũng không sai. Lão bản nương tại bên trên bỗng nhiên nhắc nhở một câu nói. Chỉ nhớ đọc đến là căn cứ ngươi não vực cường độ. Đến quyết định đọc đến trí nhớ thời gian dài ngắn, Diệp Sát sửng sốt dưới, lập tức trong lòng phúc phỉ mắng rồi một câu. Đây không phải cho Diệp Nguyệt chuẩn bị năng lực a, chính mình lại không phải siêu thể nhân loại. Như vậy, thừa xuống Adrenaline cùng tử vong y sinh, làm như thế nào tuyển? Adrenaline nhưng thật ra là một hạng rất gân gà năng lực. Tác dụng cùng Diệp Sát đã từng tiêm vào qua Adrenaline dược tề giống như đúc. Đơn giản chính là học được năng lực sau, có thể tự chủ kích phát Adrenaline, không cần lấy tiến hành tiêm vào. Nhưng tử vong y sinh đối Diệp Sát mà nói, tựa hồ cũng không ích lợi gì. Chế ra khâu lại thú lại so không lên Arbiter cùng thi hoa. Còn nữa, lý luận trên khâu lại thú có thể không hạn chế làm. nhưng mạnh yếu căn cứ tài liệu đến quyết định. Nói cách khác, dùng bình thường zombie chế tác, chỉ có thể chế tạo ra bình thường zombie tiêu chuẩn khâu lại thú. Đồng thời cần lấy mấy cỗ thi thể, mới có thể chế tạo ra một đầu khâu lại thú. Mặt hàng này lại nhiều có làm được cái gì? Chính mình lại không thể chế tạo ra một mảnh zombie chiều. Về phần dùng biến dị zombie đến chế tác, Diệp Sát ngược lại là nghĩ, nhưng cũng phải có nhiều như vậy biến dị zombie cho mình giết. Dù sao, muốn giết chết mấy cỗ mới có thể chế tạo ra một bộ khâu lại thú, vẫn phải cân nhắc đến chế tác thất bại vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.